Còn Cao Quân Bảo đơn thân độc mã đến ải Thanh Lưu khiêu chiến. Dư Triệu cởi ngựa ra trận. Cao Quân Bảo nói: "Nay ta chẳng đấu lực nên chẳng đem binh, bởi trước người lập trận đã bị năm vị tiên sư phá hết rồi, giết chết hết. Nam Đường hao binh tướng cũng nhiều, đáng lẽ ngươi phải biết hổ thẹn, trốn về non để tu luyện cũng phải, sao lại còn đem binh đến đây khiêu chiến, quyết việc đua tranh. Nay nữ tướng lập trận lạ, người đến xem mà cắt nghĩa phép phá trận như thế nào. Nếu ngươi cắt nghĩa được, ta sẽ không đánh Nam Đường nữa. Bằng ngươi biết mình phá không nổi thì phải lui cho mau." Dư Triệu nói: "Ngươi đã lập thì phá được, lẽ nào không dám đi coi?" Cao Quân Bảo thấy Dư Triệu đi liền chạy về báo tin cho Lưu Kim Đính. Lưu Kim Đính nghe nói liền dục ngựa ra trận, kế Dư Triệu cởi ngựa đến. Lưu Kim Đính chỉ trận rồi nói rằng: "Nếu người dám phá vào trận ba lần thì ta sẽ tâu vua bãi binh nhượng đất Nam Đường cho Lý Cảnh. Bằng ngươi không dám thì hãy lui về cho mau, đừng gánh việc trần mà báo đời thiên hạ." Dư Triệu ngó vào trận sơ sơ, thấy có năm tướng già và 20 người lính tặc nguyền thủ trận, coi không thấy hào quang và thần tướng gì hết, chỉ có những ngọn tre nhẹ nhàng hơi lửa. Bèn nghĩ chắc là Kim Đính đã dùng lửa đốt bên mình. Hồi thứ 25, thần tiên hạ sang phá trận, yêu đạo xúc thế màn vong. Rạng ngày, Tôn Chân Nhân đến tướng đài rồi nói: "Tôi tài phép không bao nhiêu, bởi các vị đạo hữu ép hoài nên không lẽ từ chối. Nay đến ngày phá trận, xin các vị hãy giúp sức dùng cho tôi." Nói rồi bước lên tướng đài, cầm một cây lệnh tiễn kêu lớn: "Xin mời Trần đạo hữu đem Cao Hoài Đức, Phan Nhân Mỹ, Tào Bàn, Trương Quang Viễn, La Ngạn Oai lên đài lãnh lệnh." Trần Đoàn và năm tướng già đồng vâng lệnh lên đài. Tôn Chân Nhân nói: "Đạo hữu lãnh năm điệu phù, đưa cho ngũ đạo tướng dắt lên trên đầu tóc, kẻo vào trận bị yêu khí nó hốt hồn." Rồi dẫn 1.500 binh đều dùng cờ vàng, còn năm tướng thì đội kim khôi mặc giáp vàng, cởi ngựa đạm vào phá cửa bắc, bởi màu vàng thuộc thổ khắc với màu đen thuộc thủy, gọi là thổ khắc thủy. Năm tướng xong vô cửa phải chặt lấy cái cây phướng của nó, giết chết các thầy ma chữa và thầy ma câm. Còn chủ tướng cửa ấy là lão Huyền Hổ, bởi nó là hồ ly thành tiên nên phép tắc cao lắm, phải đổ huyết vợ nó vào mình của nó, ấy là dùng ta trừ ta thì mới giết nó được. Huỳnh Thập Công và năm tướng vân mệnh đi xuống đàn. Tôn Chân Nhân mời Lê Sơn Thánh Mẫu và Đào Tam Xuân, Triệu Hoàng Cô, Lý Thái Huê, Dư Thoại Hoa, La Phu Nhân đều lên đài truyền rằng: "Thánh Mẫu lãnh năm điệu phù, đưa cho ngũ lão âm tướng dắt vào trong tóc, kẻo vào trận bị yêu khí nó hốt hồn." Rồi dẫn 1.500 binh đều dùng cờ đen đi vào khóa cửa nam, và năm tướng phải đội mũ sắt mặc giáp màu đen, cởi ngựa ô, bởi màu đen thuộc thủy khắc màu đỏ thuộc hỏa, gọi là thủy khắc hỏa. Năm tướng xong vô cửa phải chặt cây phướng của nó và giết chết các thay ma. Còn chủ tướng trận ấy là con giả nhân thành tinh, phải dùng ốc chim ôn hoàng mà rải vào mình của nó thì nó biến hóa không đặng, vật ấy gọi là ôn hoàng sa, vì ốc chim ôn hồn mạnh lắm, vấy nhầm mình yêu tức thì sẽ hiện nguyên hình, thời giết nó mới đặng. Lê Sơn Thánh Mẫu và năm tướng vân mệnh đi xuống đài. Tôn Chân Nhân đại mời Kim Quang Thánh Mẫu và Lưu Kim Đính, Tiêu Dẫn Phụng, Ngại Ngân Bình, Úc Sanh Hương, Hòa Giải Ngữ lên trên đài mà truyền rằng: "Thánh Mẫu lãnh năm điệu phù này dắt cho ngũ thiếu âm tướng dắt lên trên đầu tóc mà trị khí yêu, rồi dẫn 1.500 binh đều dùng cờ đỏ, còn năm nàng ấy thì phải mặc áo điều, cởi ngựa hồng, và phá cửa phía tây. Bởi màu đỏ thuộc hỏa, khắc màu trắng thuộc kim, gọi là quả khắc kim. Năm tướng xông vào cửa phải chặt ngay cây phướng của nó và giết chết các thây ma. Còn chủ tướng trận ấy là Tinh Bươm Bướm, thần thông quảng đại, chẳng phải tầm thường. Phải rải cao đường thảo cho nó bị uế nhơ, nên biến hóa không đặn, tức thì hiện nguyên hình, rồi dùng trảm yêu kiếm mà chém nó. Kim Hoàng Thánh Mẫu và năm tướng đồng vân lệnh xuống đài. Lúc ấy Tôn Chân Nhân mới nói: còn cửa trung ương Tử Hà Tiên trấn thủ. Nguyên Tử Hà Tiên là tiên hạ, tu ngàn năm quá đặng hình người. Nếu nó tu đôi ba năm nữa thì cũng đã thành chánh quả, nên phép tắc cao hơn các yêu tinh kia. Ta phải đem đầu Thập Linh và Định Phong Châu, dẫn 1.500 binh mặc áo xanh, cầm cờ xanh vào phá cửa trung ương mới được. Vì màu xanh thuộc mộc, khắc màu vàng thuộc thổ, gọi là mộc khắc thổ. Năm đạo binh tổng phá một lượt, trận âm dương mới tan. Tống Thái Tổ thấy Tôn Chân Nhân sửa soạn xuống đài thì bước tới nói: Chân Nhân điểm hết các tướng hay hết thảy rồi, sao không đến quả nhân? Tôn Chân Nhân nói: bệ hạ là thiên tử, lẽ nào đến chốn hiểm nghèo để làm chi? Tống Thái Tổ nói: khi trước trẫm cũng chinh chiến, từng ra trận giao công. Nay giặc ở trước mặt, ấy là việc lợi hại cho tổ tông. Đến như các vị thần tiên còn đình việc thanh nhàn mà giúp trẫm, huống chi trẫm dám cậy đặng áo vàng mà không ra sức. Tôn Chân Nhân nói: bệ hạ có lòng lo việc nước như vậy, song chẳng nên đem mình ròng vào trận nguy hiểm. Nếu như bệ hạ muốn chia sự mệt nhọc với chúng tôi thì xin nai nịch lên lầu cầm dùi đánh trống. Một là trợ quay chúng tướng, hai là mình ròng chấp lệnh mà ếm tế tà tinh, như vậy có ích lợi hơn là cầm đao ra trận. Tổng Thái Tổ mừng rỡ khen phải, liền nai nịch lên mặt thành thị sự. Khi ấy năm vị tiên ông dẫn binh tướng vào phá trận âm dương một lượt. Vô đánh trận thấy tối tăm mù mịt, nghe những tiếng quỷ khóc thầm rên. Còn những vị chánh thần như Lý Thiên Vương, Na Tra, Nhị Lan Hiển Thánh là bậc thần thông quảng đại, lẽ nào lại đi phò yêu mà diệt tống? Bởi Tử Hà Tiên dùng bùa chú theo phép mà triệu, cùng chẳng đã phải giáng hạ đó thôi. Nài thấy mấy vị đại tiên vào phá trận thì các thần đều bỏ trận mà thăng thiên. Còn ác sát hung thần cũng trốn hết, trừ ra thay ma câm, thay ma chữa thì còn đứng ở lại giữ trận mà thôi. Dư Triệu biết thế không xong, liền độn thổ trốn trước. Còn năm vị yêu tiên bị vật ký biến hóa không được, đều chết hết cả năm. Tôn Chân Nhân truyền cho các tướng giết thay ma chữa, thay ma câm và đánh giết binh đường chết thôi không biết bao nhiêu mà kể. Khi phá trận xong rồi, vua Nam Đường thấy binh chết rất nhiều nên truyền quân đào hầm dập lại. Còn Tống Thái Tổ thấy trận âm dương bị phá tan tành, trong lòng mừng rỡ vô cùng, truyền quân khai cửa thành nghinh tiếp binh tướng, lại truyền dọn tiệc chai để đãi các vị thần tiên. Tống Thái Tổ giả ơn rồi nói: các vị giúp trẫm tận lực, thật chẳng biến dụng vật chi mà đền đáp cho xứng công. Các tiên nói: trời đã định cho bệ hạ ra đời tiếp tục ngũ đại, lẽ nào Nam Đường giữ đặng Kim Lăng? Bởi yêu tình nghịch thiên nên phải bỏ mạng, ấy là hồng phước của bệ hạ, chúng tôi có công chi mà bệ hạ tạ ơn. Khi mãn tiệc xong, các vị tiên kêu các đệ tử lại mà bảo rằng: các con hãy trả bùa phép lại, đặng thầy đem về động, vì từ đây đã hết việc chiến chinh, bộ pháp sẽ không còn sử dụng nữa. Các đệ tử đều trả hết bộ pháp lại cho thầy. Lưu Kim Đính thưa: khi phá trận rồi, tôi không thấy Dư Triệu, chắc nó đã chạy, chắc sao sẽ quay lại báo cừu. Tôn Chân Nhân nói: ta cũng nghĩ tới việc ấy, nên có vẻ họa đồ trận ngũ lôi. Vậy ta cho ngươi hãy xem đó mà lập trận. Nếu Dư Triệu không đến thì thôi, bằng nó cử địch nữa thì lập trận ngũ lôi. mà trừ khử nó. Lưu Kiềm đến lạy tạ và lãnh đồ trận. Các tiên gia cũng từ giả Thái Tổ. Tống Thái Tổ nói: xin các vị thượng tiên ở lại với trẫm một ngày, trẫm rót hầu tiệc ít lần, kẻo lòng chưa thỏa. Trần Đoàn nói: bệ hạ nói bấy lời cũng đủ thấy có tính hậu đãi. Chúng tôi cũng cảm ơn, song chúng tôi không muốn ở lâu giữa chốn chiến chinh. Từ nay sắp sau bệ hạ đã vô sự, xin đừng lo lắng và mệt lòng ròng. Nay tuy chúng tôi trở về, song cũng còn ngày gặp gỡ. Tổng Thái Tổ thấy cầm lòng không được, liền theo đưa khỏi cửa thành. Các đệ tử cũng chạy theo lạy đưa. Năm tiên ông đằng vân bay về động. Đoạn Tống Thái Tổ phán: mới phá trận tướng binh chắc còn mệt, trẫm cho nghỉ ba ngày rồi sẽ kéo tới bay thành bắt Lý Cảnh, ráng tận tâm một phen rồi khải tấu ban sư. Bữa sau quân vào báo với Tống Thái Tổ: chúng tôi thấy Dư Triệu vào ải Thanh Lưu. Tống Thái Tổ phán: nay Dư Triệu đã trở lại, chắc nó đi viện yêu đạo nữa. Bọn này khó nổi cầu các tiên xuống, mà bắt nó thì biết tính làm sao. Lưu Kiềm đến tàu kỳ tôn chân nhân về, có cho tôi quả đồ trận ngũ lôi. Nếu Dư Triệu đến đây thì lập trận ấy mà bắt nó. Này nó còn trở lại, chắc chạy không khỏi số trời. Tống Thái Tổ phán: ta lẽ nào thắng chánh, đốn cây cũng nên bứng rễ mới khỏi hậu quản về sau. Lưu Kiềm đính phân chỉ: về bên nam đường trận bị phá, bình chết hơn 10 muôn, năm vị yêu tiên đều chết sạch. Vua nam đường thấy còn ít vạn binh, và quân sĩ thì lão nhược, cả ngàn tướng cạnh chết gần hơn nửa. Tính bề không cự lại nổi, Tống thì ăn năn than: phải chi đầu hàng trước thì bây giờ đã an ổn, nay lỡ quá rồi, sợ đầu hàng Tống Tống không chịu, chi bằng lạy tông miếu, giết hết vợ con, rồi mình tự vẫn cho xong, kẻo bị Tống bắt về làm nhục. Bá quan thấy vua tính như vậy, đồng can hết lời, song vua Nam Đường không chịu nghe. Vua Nam Đường tính liều mình, kế Dư Triệu về ải, nghe việc ấy liền can rằng: bệ hạ không sợ chết thì đánh liều một trận quả mai, lẽ nào liều mình mà giao nước cho giặc. Vả lại bị trận này là bị năm thầy nó xuống giúp Tống đánh đường, chúng nó có thầy trợ lực, tôi lại không có thầy hay sao? Bấy lâu nay tôi không về núi mà thỉnh thầy là sợ thầy tôi quở, sao chẳng bảo Dư Hồng sư huynh về núi. Này bại trận này đạo hữu chết nhiều lắm, cừu này trả không đặng thì khó ngủ khó ăn. Tôi phen này quyết đánh liều về lại thầy, dầu có bị quở phạt cũng an tâm. Nếu thầy tôi mà xuống giúp đường, chẳng những Kim Đính Phùng Mậu chết hết mà thôi, dầu Tôn Tẩn Trần Đoàn, Huỳnh Thạch Công Lê Sơn Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu cũng chịu phục mà xin lỗi. Vua Nam Đường lúc cùng trí quẩn, nghe Dư Triệu nói mạnh mẽ như vậy, cũng muốn cầu mai, nên y lời lò đánh tiếp. Còn Dư Triệu lén qua thám thính, rõ các việc bên Tống nên tàu. Năm vị đại tiên đã thâu phép các học trò và đem về động. Như vậy là Kim Đính với Phùng Mậu đã hết phép. Xá chi binh tướng Tống là phàm phu, chẳng đi thỉnh thầy tôi làm chi, một mình tôi báo cù cũng được. Chúa tôi Nam Đường nghe rõ, hết khóc liền cười. Vua Nam Đường phán: Tiêu Dẫn Phụng, Ngại Ngân Bình và Úc Sanh Hương, cha mẹ chúng nó là người nước Nam Đường, chẳng biết tại sao chúng nó lại lấy tướng của Tống mà làm phản triều đình. Bấy lâu trẫm muốn giết cha mẹ chúng nó cho rõ tội phản thần, song ngại một điều, ba đứa ấy là học trò của Thánh Mẫu, phép lực cao cường, nếu giết cha mẹ chúng nó ắt là chúng nó báo cừu. Này, chúng nó đã bị thầy thâu hết phép, khỏi lo việc báo thù. Vậy trẫm chuyên chỉ đòi Tiêu Thăng, Úc Thoại về triều, giả thương nghị việc nước, rồi sẽ phục binh mà giết Phước đi. Mặt khác lại sai 1.000 binh đến Ngại Gia Trang giết cho tuyệt tộc họ Ngại. Các quan đồng nói phải, rồi cứ y theo kế mà làm. Tiêu Thăng, Úc Thoại thật tình vâng chỉ mà về triều, bị 300 quân Mai Phục áp lại giết chết. Còn nội nhà cha Ngại Ngân Bình bị tướng binh tới bao vây, giết sạch không còn một mạng, rồi nổi lửa đất nhà. Lửa cháy 2 ngày mới tắt, thảm thay. Đoạn vua Nam Đường cho triệu binh các ải về, cộng hơn 10 vạn, đều giao cho Dư Triệu cầm quyền. Còn vua Nam Đường cứ uống rượu giải buồn. Ngày kia, Dư Triệu dẫn 2 vạn binh đến khiêu chiến. Quân về báo lại thì 5 tướng nhỏ quyết ra cự chiến. Lưu Kiềm Đính Càng chẳng nên nóng nảy mà hư việc, hãy nán đợi trong 3 ngày. Nhưng nó hồi tâm thì thôi, bằng nó vẫn còn khiêu chiến thì ta sẽ tính. Các tướng cũng y lời. Dư Triệu khiêu chiến hơn nửa ngày không thấy tướng nào ra trận. Bữa sau khiêu chiến 1 ngày nữa cũng chẳng thấy ai ra. Bữa thứ 3 mắng nhiếc thì cũng trơ trơ. Dư Triệu nổi giận cho phá thành, bị đổ nước sôi và lăn đá xuống. Binh của Nam Đường bị bệnh cũng nhiều, lại thêm cung ná bắn xuống nữa. Dư Triệu túng thế đành phải lui binh, nín 1 ngày không khiêu chiến nữa. Khi ấy Lưu Kim Đính liền ngẫm nghĩ, có lẽ nào Dư Triệu biết ăn năn mà không đánh nữa. Bất quá phá thành không nổi nên về đỡ đó mà thôi. Chắc ngày khác thì cũng đến khiêu chiến, lẽ nào mình cứ bế thành hoài. Ấy là nó tới số, chừng nào chết mới thôi. Nên nghĩ rồi, Kim Đính lấy họa đồ Ngũ Lôi Trận ra xem. Lời dặn bảo rõ ràng, tức thì Kim Đính sai Phùng Mậu đem binh qua phía đông nam gần kẹt núi, chọn chỗ đất bằng phẳng, đào một cái hầm vuông vức 3 trượng, sâu 5 thước, đổ thuốc súng cho đầy, để lá bùa dằn lên trên mặt rồi lắp đất lại. Trên mặt đất thì trồng cây tre như chữ thập, gọi là trận Ngũ Lôi. Phùng Mậu vâng lệnh đi liền lập tức. Lưu Kim Đính sai Trịnh Ấn đem 5.000 binh mai phục ngoài trận sau núi, bắn xuống trận Ngũ Lôi. Trịnh Ấn vâng lệnh đi. Lưu Kim Đính lại sai Cao Quân Bảo chọn 5 tên lính già yếu tàn tật, đội kim khôi, mặc thiết giáp, giả làm người dũng tướng đi du lịch. Cao Quân Bảo y lời. Khi Lưu Kim Đính sai cắt xong hết rồi, liền tắm gội thay áo mới, lấy 5 lá phù của Tôn Chân Nhân để lại tại trận Ngũ Lôi, dán phù treo lên ngọn tre, rồi niệm chú thâu lôi, tức thì sấm nổ vang tai. Lưu Kim Đính trở về sai Cao Quân Bảo đi khiêu chiến và dặn phải nói những lời khích luôn luôn. Lại truyền cho 5 tướng già yếu tàn tật dẫn 20 tên lính chưa rõ ốm o vây chung quanh trận ấy, rồi truyền cho 5.000 binh mai phục ở ngoài thành đợi Dư Triệu vào trận rồi áp tới bao vây, mà mình chẳng đem binh thì nó đốt mình sao được. Bề gì độn thổ ra cũng khỏi, nhắm cũng chẳng có hề gì. Chắc là Lưu Kim Đính nó hết phép rồi nên lập trận hồ nghi mà gạt cho mình về núi, cũng như Khổng Minh dụng trí đần cầm, ấy là làm túng mà gạt Tư Mã Ý. Ta cũng nên vào trận cho chúng nó hết hồn, rồi phun lửa đốt cả bầy cho bỏ ghét. Nghĩ rồi, Dư Triệu nói lớn rằng: Kim Đính, ngươi lập cái trận lôi thôi như vậy, chẳng những ta vào 3 lần, dầu vô ra 30 cũng không khó gì. Lưu Kim Đính làm bộ thất sắc, nói một cách yếu ớt: Suy hãy suy xét rồi sẽ vào, kẻo thất đanh mà uổng mạng. Dư Triệu nghe nói thì lại càng mạnh mẽ 10 phần. Dư Triệu cầm song kiếm dục ngựa vào trong trận. 5 tướng già và 20 lính tàn tật vây phủ đánh liền. Dư Triệu đánh chúng nó ngã lăn, liền xông vào giữa trận. Lưu Kim Đính phát pháo, 5.000 binh phục tới bao vây bên ngoài, còn Cao Quân Bảo ở ngoài tuần vãng. Trịnh Ấn nghe hiệu lệnh dẫn binh pháo thủ lên núi, bắn xuống như mưa, tên bài tơi bời. Lưu Kim Đính niệm chú và đánh lôi quyết, 5 vị lôi công nổi xét âm âm. Dư Triệu thất kinh, đằng vân bay lên thì bị lôi công ở trên đánh xuống. Dư Triệu tính bề động thổ, nhặt đất đã cứng như đồng, túng quá phải nhảy vào giữa trung ương mà động hỏa. chẳng ngờ tứ bề có thiên la địa võng, không có ngõ để thoát thân, bị ngũ lôi đánh chết, bay ra mùi tanh khét vô cùng. Năm tướng già và 20 lính tàn tật cũng bị thuốc súng mà chết.